Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, phần 31, chương 31 Jordan sơ đồ phòng thủ thành về Diệp Từ cùng, ngày trắng đêm đen, quan hệ lại nói tiếp. Thật đúng là rất phức tạp, muốn nói bọn họ không có gì giao tình đi, tựa hồ không phải. Ít nhất Diệp Từ xen vào việc người khác nói với hắn một ít không nên lời nói. Hơn nữa, ngày trắng đêm đen, cái này gia hỏa còn vây công quá. Mỗi ngày hướng về phía trước, nghĩ như thế nào đều là không thể nói không quen biết. Chính là muốn nói quan hệ hảo, kia cũng là không có khả năng. Ít nhất, đại đường. Du Du Phi Vân khiến cho Diệp Từ trong lòng thập phần khó chịu. Nói đến cùng, Diệp Từ cùng, ngày trắng đêm đen, quan hệ thật đúng là không gần không xa. Lúng ta lúng túng, mà như là như vậy, quan hệ, Diệp Từ cũng thật sự là không nghĩ ra. Như vậy, quan hệ, ngày trắng đêm đen, phá lệ mật chính mình là vì sự tình gì đâu. Nguyên nhân chính là vì không nghĩ ra, cho nên, Diệp Từ vẫn là chuyển được ngày trắng đêm đen tin tức. Ngày trắng đêm đen hiển nhiên không muốn làm vô vị hàn huyên. Cho nên, một chuyển được đối thoại, liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Công tử, chúng ta hai cái hiệp hội kết minh như thế nào? Lời này làm Diệp Từ có điểm ngốc. Không có một chút trải chăn, không có một chút dự báo. Này, ngày trắng đêm đen, như thế nào bỗng nhiên nổi lên cái này ý niệm. Nàng hơi hơi một đốn, suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời, ngày trắng đêm đen, như thế nào bỗng nhiên nói cái này. Ngoặc kép, thịnh thế, ngày trắng đêm đen, cũng một chút không đi loanh quanh. Trực tiếp liền nói ra nguyên nhân, lại là thịnh thế, Diệp Từ thật sâu hít một hơi, nàng biết, thịnh thế, chỉ cần tiến vào trò chơi, liền đem đối toàn bộ trò chơi cách cục tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chính là, nàng vẫn là không có dự đoán được, như vậy ảnh hưởng nhanh như vậy cũng đã lan đến gần hiệp hội. Hơn nữa là như là, đại đường, như vậy đại hình hiệp hội, xem ra, thịnh thế, ảnh hưởng xa xa vượt qua Diệp Từ chính mình đối với nó phòng trường. Diệp Từ trầm tư một hồi, mới không hoãn không chậm trả lời, ngày trắng đêm đen. Đêm tối, ngươi là đại hình hiệp hội, toàn bộ hiệp hội nhân số vượt qua ngàn vạn người, mà chúng ta... Mỗi ngày hướng về phía trước, như vậy tiểu hiệp hội bất quá mới mấy vạn người, liền tính là, thịnh thế, quan hệ, ta không cảm thấy ngươi như vậy đại hiệp hội tối ưu trước tìm liên minh hiệp hội là chúng ta. Nếu muốn tìm, các ngươi không phải càng hẳn là đi tìm, lang tộc, chiến thiên hạ, thiết huyết, như vậy đại hiệp hội sao? Vì cái gì tìm tới ta? Ngày trắng đêm đen, lặng lặng nghe công tử U kia đạm mạc thanh âm từ mật ngữ kênh truyền ra. Tới, lộ trống bà xa xôi, tựa hồ này hết thảy đều cùng nàng không có gì quan hệ giống nhau. Hắn kéo kéo khóe miệng, cái này nữ nhân thật đúng là không dễ tiếp xúc đâu. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, công tử U, thịnh thế, lần này tiến quân vận mệnh. Chỉ sợ là sẽ không dùng chiến thuật biển người. Ít nhất từ hiện tại xem. Chiến thuật biển người đối với hiện tại trò chơi ảnh hưởng không lớn. Cho nên, ta tưởng, thịnh thế, lần này sẽ không lại chọn dùng chiến thuật biển người. Mà là dùng một ít càng bí ẩn hoặc là càng âm độc phương pháp thượng vị. Ngày trắng đêm đen, nói. Đến chỗ này hơi hơi một đốn. Sau đó nhợt nhạt cười nói, ta tưởng, gần nhất bảng xếp hạng sự tình ngươi hẳn là có điều nghe thấy đi. Liền tính không ai có thể chứng minh ra tới là, thịnh thế, làm được, nhưng là tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa, còn có ngày trắng đêm đen, nói tới đây không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn có một ít ngươi biết ta không biết bao vây tiểu trừ. Diệp Từ mày hơi hơi dương lên, xem ra này đó đại hiệp hội hội trưởng xa so chính nàng nghĩ đến phải biết rằng đến nhiều. Bảng xếp hạng sự tình bọn họ biết này cũng không kỳ quái, chính là liền tứ đại lục đỉnh cấp người chơi bị bao vây tiểu trừ ám sát sự tình bọn họ cũng biết. Đến danh mạch, chỉ sợ thịnh thế, ác danh đã sớm lan ra. Sau đó đâu, nàng cũng không đánh giá ngày trắng đêm đen, cách nói chỉ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh đạm nhiên hỏi. Sau đó, ngày trắng đêm đen nhẹ nhàng cười cười, tuy rằng chiếm bảng xếp hạng, ở làm không ít động tác nhỏ, nhưng là ta tin tưởng đây đều là thịnh thế mới tiến vào trò chơi lúc sau lập uy hành động. Vận mệnh trò chơi này quan trọng vẫn là đối chiến, là tiến độ còn có nhiệm vụ chủ tuyến. Này đó theo không kịp đi chiếm lại nhiều bảng xếp hạng cũng là uổng công. Hơn nữa hiện tại, thịnh thế, chủ lực người chơi cấp bậc thượng thấp, cho nên, ta liệu định bọn họ lúc sau vẫn là sẽ đi cùng sở hữu đại hiệp hội giống nhau đường nhỏ. Đó chính là PvP đối chiến, cùng PvE phó bản tiến độ. Ta sở dĩ tìm được ngươi, không vì cái gì khác, tuy rằng ta không biết vì cái gì. Mỗi ngày hướng về phía trước, luôn là có thể ở phó bản tiến độ thượng dẫn đầu các đại hiệp hội. Ta lại biết, ngươi ở trong đó nổi lên rất lớn tác dụng, cho nên, ta tưởng ưu tiên mua các ngươi công lược. Thừa dịp, thịnh thế, cánh chim chưa phong, trước chiếm trụ tiên cơ lại nói đến chỗ này. Ngày trắng đêm đen, thật dài thở ra một hơi. Đây là ta tới tìm ngươi mục đích. Diệp Từ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua tay thượng bí ẩn áo choàng, ân tĩnh nghe ngày trắng đêm đen nói, hồi lâu không có hé răng. Không thể phủ nhận ngày trắng đêm đen vẫn là rất có thành ý. Hắn nói được thực trắng ra, người cũng có vẻ thực thành khẩn. Quan trọng nhất chính là, hắn tuy rằng đối với thịnh thế, phân tích đến không tính quá toàn diện, nhưng là cũng thực đúng chỗ. Diệp Từ cũng từng nghĩ tới, thịnh thế, ở bá chiếm bảng xếp hạng lúc sau còn phải làm chút sự tình gì. Kỳ thật đến ra kết quả cùng, ngày trắng đêm đen, không sai biệt lắm. Đương nhiên, nàng sẽ không quên còn có Mithero mạch khoáng sự tình, chỉ là người sau lấy không ra giảng. Chỉ có thể có chút ít người biết thôi, mà người trước, chỉ sợ hơi có điểm thấy xa người chơi đều đã dự báo tới rồi. Ta chỉ là cái nhàn kém, ngươi kỳ thật có thể tìm mạch thủy thâm. Diệp Từ suy nghĩ một hồi, cảm thấy loại này hiệp hội cùng hiệp hội chi gian liên hợp sự tình chính mình vẫn là không cần đi theo trộn lẫn hảo. Rốt cuộc chính mình đối với toàn bộ hiệp hội quản lý cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Loại này sự vẫn là trực tiếp tìm bạch mạch cùng mưa đúng lúc tương đối hảo. Ta nghĩ tới tìm hắn, chính là ngày trắng đêm đen cười khổ một chút. Ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không quá đãi thấy ta đi. Chúng ta hai nhà hiệp hội chi gian rốt cuộc không quá hài hòa. Diệp Từ cười. Lúc này là thật sự cười, cũng là mưa đúng lúc cùng bạch mạch tuy rằng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, chính là cũng khó nói sẽ không bởi vì lần trước bị vây công hiệp hội sự tình cùng ngày trắng đêm đen lòng dạ hẹp hòi. Nàng nói, đêm tối, ngươi phải biết rằng ta chính là ăn thịt người không nhả xương chủ. Ngươi nếu muốn từ ta nơi này mua công lược nói, tiền không là vấn đề, Chỉ cần ngươi chịu ưu tiên đem công lược bán cho chúng ta, Đại Đường, hết thảy đều hảo thuyết. Cái này ta không thể bảo đảm. Ni Diệp Từ nheo lại đôi mắt. Đêm tối, ngươi có thể nghĩ đến vấn đề. Chẳng lẽ mặt khác đại hiệp hội liền sẽ không nghĩ đến sao? Ngươi phải biết rằng ta cùng lang tộc, chiến thiên hạ, quan hệ chính là so cùng các ngươi, Đại Đường, quan hệ hảo đến nhiều. Cho nên, nàng bên môi nhếch lên một tia tính kế hương vị. Ta chỉ có thể bảo đảm, ai ra giá cao thì được. Ngày trắng đêm đen, không có lập tức trả lời. Hắn buông xuống mí mắt, suy nghĩ sau khi mới nói. Nói như vậy, nếu là thịnh thế, ra giá tối cao nói, ngươi cũng sẽ đem công lược bán cho thịnh thế. Diệp Từ cười nhạt một tiếng. Ta là cái thương nhân, nhưng là không đại biểu ta không có điểm mấu chốt. Nàng đối với khác vấn đề không quá tưởng nhiều lời, nhưng là thịnh thế nói vô luận ra lại nhiều tiền cho nàng, nàng cũng quyết định sẽ không đem công lược bán cho bọn họ. Đảo không phải nàng cùng này đó đại hiệp hội có bao nhiêu cùng chung kẻ địch, chỉ là này thịnh thế chính là mới nghĩ tới muốn chính mình mệnh, quay đầu ra điểm tiền liền tưởng từ nàng nơi này mua công lược. Nàng lại không phải đòi tiền không biết xấu hổ ra hỏa, như thế nào sẽ đáp ứng chuyện như vậy? Nghe được Diệp Từ nói như vậy, ngày trắng đêm đen cũng không có nói nhiều, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hảo đi, ta còn là liên hệ một chút mạch thủy thâm đi. Dứt lời hắn cũng không hề nhiều cùng Diệp Từ nói cái gì, liền trực tiếp treo. Diệp Từ cùng ngày trắng đêm đen kết thúc đối thoại lúc sau, lập tức liền liên hệ Bạch Mạch, đem vừa rồi ngày trắng đêm đen liên hệ chính mình sự tình nói cho Bạch Mạch. Bạch Mạch cười, ngươi thật là so với hắn mau một bước. Hắn cũng liên hệ ta. Diệp Từ thầm nghĩ này ngày trắng đêm đen cũng là động tác nhanh nhẹn ra hỏa, nhanh như vậy liền liên hệ Bạch Mạch. Xem ra muốn liên minh sự tình hắn là thật sự để ở trong lòng. Thấy Diệp Từ không nói gì, Bạch Mạch nói, liên minh sự tình giao cho chúng ta thì tốt rồi. Kỳ thật, Đại Đường không phải cái thứ nhất tới tìm chúng ta liên minh hiệp hội. Buổi sáng, lang tộc, chiến thiên hạ, còn có chiến qua, bọn họ đều đã tới tìm ta. Đương nhiên, đều là bởi vì thịnh thế, sự tình, ta không có phản đối. Dù sao liên minh loại này sự cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhiều một chút có bao nhiêu một chút chỗ tốt. Nếu Bạch Mạch cùng mưa đúng lúc đã đối này làm ra quyết đoán, như vậy Diệp Từ cũng liền không có tiếp tục quan tâm chuyện này. Nhưng thật ra chính mình bị vây công sự tình lại bị Bạch Mạch hỏi, Diệp Từ cũng không có giấu giếm, từ đầu chí cuối nói cho Bạch Mạch, rất là cao hứng nói, lớn nhất thu hoạch chính là lộng tam kiện bí ẩn áo choàng. Tuy rằng số lượng thiếu điểm, nhưng là tổng so một kiện không có hảo. Bạch Mạch nghe được Diệp Từ lời này, không khỏi có chút lo lắng. Ngoặc kép, thịnh thế, hiện tại có thể làm ra chuyện như vậy, không biết về sau còn sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau. Diệp Từ lại không để bụng. Không sao cả, thủy tới thổ ngăn, tướng đến binh chặn thôi. Theo sau, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, liền thu tuyến. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, mở ra súng vật không gian. Lão Lục tựa hồ còn đang ngủ. Diệp Từ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến long loại này cao cấp sinh vật, càng là lần đầu tiên dùng cao cấp súng vật tinh hạch loại này đồ vật tới nuôi đấng súng vật. Đối với loại này cao cấp sinh vật tiến giai phía trước có chút cái dạng gì biến cố cùng tình huống, nàng kỳ thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nàng quan sát một chút hiện tại lão Lục thuộc tính, các hạng chỉ tiêu cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa. Chỉ là ở trước mặt hoạt động chung có như vậy ba chữ. Tiến giai chung, thoạt nhìn, phải đợi lão lục tỉnh lại. Cần thiết phải chờ tới trước mặt hoạt động biến thành tiến giai hoàn thành mới có thể. Nếu lão lục đang ngủ, như vậy Diệp Từ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi nó ngủ. Trên người tiếp viện còn có không ít, nàng là quyết định không thể lãng phí. Vì thế nhảy xuống nhánh cây, chỉ huy lão tứ ở rừng sương mù tiếp tục bắt đầu luyện cấp lên. Thời gian quá đến bay nhanh. 3 ngày sau, Diệp Từ trên người tiếp viện cơ bản đã tiêu hao xong rồi. Chính là lão lục vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Nhưng thật ra lão tứ cấp bậc đã cùng Diệp Từ ngang hàng. Nàng quyết định hồi thành Hồng Hồ một chuyến, tiếp viện một chút trên người đồ vật. Sau đó lại đem dư lại 2 kiện bí ẩn áo choàng giao cho Bạch Mạch xử lý. Đương Bạch Mạch nhận được này 2 kiện bí ẩn áo choàng lúc sau nhịn không được cũng khen đây là thứ tốt, bất quá tạm thời còn không có định ra tới cấp ai sử dụng. Diệp Từ thấy bọn họ vội vàng hiệp hội các hạng sự tình cũng không có nhiều trì hoãn bọn họ. Trực tiếp đi hiệp hội nơi dừng chân sinh hoạt xưởng. Ở nơi đó tìm được rồi Jordan. Cái này nữ nhân là kiến trúc đại sư. Tuy rằng là NPC, chính là nàng xác thật Diệp Từ nô lệ. Đối với Diệp Từ nói vô điều kiện phục tùng, nàng tưởng phòng ngừa chu đáo thời khắc sắp tới, mà nàng được đến cái này nữ nhân cũng nên chính thức bước lên lịch sử sân khấu mới là. Ở Diệp Từ bày mưu đặt kế dưới, Bạch Mạch thu không ít sinh hoạt chức nghiệp là kiến trúc sư người chơi tiến hiệp hội. Bất quá cấp bậc đều rất thấp. Cơ bản cũng chỉ có thể cái một ít giống nhau phòng ốc. Cùng Jordan như vậy kiến trúc đại sư là không có cách nào bằng được. Bất quá, nếu có Jordan vẽ bản vẽ nói, bọn họ cũng không phải không thể làm chút khác công trình. Rốt cuộc, này đó người chơi làm không được đại sư, làm kiến trúc tiểu công cũng là có thể. Jordan trong phòng chất đầy các loại kiến trúc bản vẽ cùng kiến trúc tài liệu hàng mẫu. Từ rời đi bộ lạc, nàng tựa hồ không bao giờ dùng kiêng dè trong bộ lạc người ánh mắt. Có thể muốn làm cái gì, cho nên nàng đối với kiến trúc si mê không kiêng nể gì bày ra mở ra. Diệp Từ đi vào Jordan trong phòng thời điểm, chính thấy nàng dựa bàn viết nhanh. Đang ở họa chút cái gì, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khiến cho Jordan chú ý. Jordan ngẩng đầu thấy được Diệp Từ, vội vàng đứng lên, mang theo một chút ngượng ngùng hành một cái lễ lúc sau nói. Chủ nhân, Diệp Từ mỉm cười gật đầu. Jordan, ngươi vẽ không ít bản vẽ. Jordan nghe thấy Diệp Từ nói như vậy, càng thêm ngượng ngùng. Ta chỉ là nhất thời hứng thú. Chủ nhân chê cười. Ta thân thể không tốt. Không có cách nào làm chút đại sự. Chỉ có thể ở này đó việc nhỏ thượng hao hết tâm tư. Diệp Từ lại không cho là đúng. Nàng lắc đầu. Cái gì là đại sự? Cái gì là việc nhỏ? Chỉ cần có dùng, đó chính là chuyện tốt. Ở các ngươi bộ lạc cảm thấy ngươi làm này đó là vô dụng việc, chính là theo ý ta tới lại là rất hữu dụng chỗ. Jordan chính là lần đầu tiên nghe được Diệp Từ đánh giá chính mình này đó bản vẽ, không khỏi đôi mắt đều sáng lên. Thật sự, Diệp Từ không có ra tiếng. Việc cúi đầu nhìn trên bàn khoảng cách chính mình gần nhất một chương bản vẽ. Mặt trên vẽ chính là sơ đồ phòng thủ thành. Tuy rằng Diệp Từ đối với kiến trúc cái này đồ vật không phải quá minh bạch, nhưng là quang từ bản vẽ thượng xem, kia cũng là thập phần cao cấp đồ án. Ở kia chương sơ đồ phòng thủ thành thượng, từ phòng ngự đến phản kích pháo khổng, lại đến thủ vệ vị trí toàn bộ vẽ đến danh mạch, cái gì cần có đều có. Từ bản vẽ thượng xem, chính là so thành Hồng Hồ hiện tại thành phòng thủ muốn cao cấp một ít. Này trương sơ đồ phòng thủ thành có thể kiến trúc ở địa phương nào? Jordan nghe được Diệp Từ hỏi vội vàng rụi đầu lại đây xem. Sau đó đúng sự thật trả lời. Cái này ta là căn cứ hiện tại nơi dừng chân phạm vi họa sơ đồ phòng thủ thành. Vô luận cái gì bản đồ, thành thị, chỉ cần hơi làm điều chỉnh, kỳ thật đều có thể sử dụng nga. Diệp Từ hơi hơi nheo nheo mắt, phải không? Đúng vậy, chủ nhân. Jordan vội vàng gật đầu, thập phần xác nhận. Diệp Từ bỗng nhiên nở nụ cười. Jordan, ngươi cùng ta đi một chỗ, giúp ta nhìn xem, nếu ta muốn ở nơi đó xây cất thành phòng thủ nói, có thể hay không thao tác? Jordan hơi hơi sừng sốt, rồi sau đó trong ánh mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt. Chủ nhân, ngài ý tứ là, ngài muốn xây cất cái gì thành phòng thủ sao? Diệp Từ không có lập tức trả lời nàng, chỉ là giơ giơ lên mày. Ngươi cùng ta tới, nhìn lại nói. Jordan cao hứng cực kỳ, vội không ngừng đi theo Diệp Từ hướng tới truyền tống sư đi đến. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.